Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 41, biểu muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Vân Lãng thoáng nhìn thấy Tân Diều, kinh ngạc lại phấn khởi. Thanh biểu muội, thật sự là muội mua lại thư quán Thanh Tùng sao? Tân Diệu vừa bước ra ngoài vừa hỏi, nhị biểu ca đã biết rồi sao? Đoạn Vân Lãng gật đầu, nghe bạn học nói, ta không tin, nên tranh thủ tìm cơ hội lẻn ra đây. Tiểu Liên ở bên trợn tròn mắt, nhị công tử, ngài lại trốn học à? Ai trốn học chứ? Vốn dĩ là thời gian nghỉ giữa giờ. Đoạn Vân Lãng quay đầu lại, kia, đại ca cũng ra ngoài rồi đó thôi. Tân Diệu không biểu lộ cảm xúc gì, hướng ánh nhìn về phía Đoạn Vân Thần đang đi tới. Trong lòng biết rằng, không giống như sự tò mò đơn thuần của Đoạn Vân Lãng. Vị này e rằng là đến chất vấn. Quả nhiên, khi Đoạn Vân Thần tiến đến gần, sắc mặt nghiêm nghị nói, Thanh biểu muội, ta muốn nói với muội vài lời. Đại biểu ca cứ nói, qua bên kia nói đi. Đoạn Vân Thần chỉ về phía cây đại thụ không xa. Tân Diệu khẽ nhếch môi, có chuyện gì mà không thể nói trước nhị biểu ca sao? Đại biểu ca, nghe vậy, sắc mặt Đoạn Vân Thần hơi trầm xuống, nhìn Đoạn Vân Lãng, thản nhiên nói, nếu đã vậy, ta sẽ nói thẳng, ta biết những ngày qua Thanh biểu muội chịu nhiều ấm ức. Nhưng dù thế nào, chúng ta cũng là người một nhà. Biểu muội không nên vì nhất thời nông nổi mà gây tổn hại đến lợi ích của gia đình. Để kẻ ngoài được lợi, Tân Diệu bật cười, đại biểu ca lấy tư cách gì để nói những lời này với ta? Đoạn Vân Thần bị hỏi ngược lại, ngớ người ra, dù gần đây Tân Diệu đã làm nhiều chuyện kinh động, nhưng Đoạn Vân Thần đều không có mặt. Trong ký ức của hắn, nàng vẫn là cô biểu muội nhút nhát, yên tĩnh, nhưng bây giờ, cô nương hay ngượng ngùng khi nói chuyện với hắn đã không còn. Thay vào đó là một thiếu nữ với nụ cười chế giễu. Đoạn Vân Thần cảm thấy xa lạ, kinh ngạc và sau đó là tức giận. Nếu bình thường Thanh biểu muội cư xử với các tỷ muội trong nhà như thế này, thì chẳng trách sao nhị muội không hài lòng. Khác với sự bực bội của Đoạn Vân Thần, Tân Diệu chỉ cảm thấy phiền lòng, giọng nàng càng thêm lạnh nhạt. Về lý, nếu ta có điều gì sai trái, đã có ngoại tổ mẫu dạy dỗ, cùng lắm thì còn có cứu cứu, cứu mẫu, còn ngươi chỉ là biểu ca. Về tình, cảnh phu nhân vì hãm hại ta mà bị hưu, đại biểu ca đến đây nói những lời này, ta không khỏi nghi ngờ rằng ngươi đang giận cá xê, hát, é, em mờ thớt. Xét về tình về lý, đại biểu ca cũng không có tư cách nói những lời này, đúng chứ? Đoạn Vân Thần từ nhỏ đã được trưởng bối yêu thương, được người đồng trang lứa tôn trọng, chưa bao giờ nghe qua những lời lạnh lùng như vậy. Lập tức nghẹn lời, Tân Diệu khẽ gật đầu với Đoạn Vân Lãng, rồi bước thẳng đến chiếc xe ngựa đậu bên đường. Đoạn Vân Lãng kinh ngạc nhìn chiếc xe ngựa di chuyển, rồi từ từ quay đầu nhìn huynh trưởng mặt mày lạnh tanh. Cố gắng suy nghĩ để an ủi, đại ca, Thanh biểu muội vẫn chưa nhớ lại hết mọi chuyện, muội ấy không nhớ huynh đâu, huynh đừng để bụng nhé. Đoạn Vân Thần hoàn toàn không cảm thấy được an ủi, thản nhiên nói, về thôi. Bên lề đường, trong một chiếc xe ngựa không mấy nổi bật, Cảnh Nhược Trúc khẽ vén rèm xe, mắt dõi theo bóng dáng dần khuất. Tiểu thư, về thôi, nha hoàn khẽ khuyên. Cảnh Nhược Trúc không phản ứng, đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất, nàng mới buông rèm, nước mắt lăn dài. Tiểu thư, ngươi nói, Tân Diệu đã nói gì với biểu ca? Cảnh Nhược Trúc thì thầm hỏi, nô tỳ thấy Khấu tiểu thư và biểu công tử dường như không vui vẻ mà chia tay. Tiểu thư cứ yên tâm, yên tâm, Khấu Thanh Thanh mua lại thư quán bên cạnh Quốc Tử Giám. Ý đồ gì đây? Cảnh Nhược Trúc nghiến răng gần như muốn vỡ vụn. Trời biết mấy ngày nay nàng đã sống ra sao. Nàng và biểu ca vốn tình cảm sâu nặng, mẫu thân biểu ca cũng hài lòng với nàng. Ai ngờ mẫu thân biểu ca đột nhiên bị hưu. Hai nhà Cảnh, Đoạn đừng nói là kết thân, ngay cả qua lại cũng ngại ngùng. Nàng biết, nàng và biểu ca không còn khả năng nữa. Nhưng muốn nàng buông tay thì khác nào đê. A, o cứ vào tim. Sống không bằng chết, tất cả đều do Khấu Thanh Thanh ban tặng. Còn Khấu Thanh Thanh quay đầu lại mua một thư quán ngay nơi biểu ca học hành. Nha hoàn thấy vậy, liền an ủi. Phu nhân bị phế truất vì Khấu tiểu thư. Dù nàng có làm gì, biểu công tử cũng sẽ không thích nàng đâu. Cảnh Nhược Trúc cười lạnh. Biểu ca không thích thì sao? Người quyết định vẫn là lão phu nhân Phủ Thiếu Khanh. Hôn nhân là chuyện của cha mẹ. Làm sao có thể dễ dàng thành đôi chỉ vì tình cảm? Nếu vậy, nàng và biểu ca đã không phải đợi đến hôm nay. Nghĩ đến điều đó, lòng Cảnh Nhược Trúc đầy tủi hờn, tuyệt vọng và căm phẫn. Bám xe, hát, à, tê vào vách xe, lặng lẽ khóc. Tân Diệu không biết rằng vị biểu muội kia đã chứng kiến cảnh nàng nói chuyện với Đoạn Vân Thần. Về đến Phủ Thiếu Khanh, nàng đến gặp lão phu nhân và đề xuất dọn sang ở tại thư quán từ ngày mai. Ban đầu lão phu nhân không muốn một nữ nhi khuê các ra ngoài ở. Nhưng mấy ngày qua cũng mệt mỏi, trong lòng sợ rằng nếu không để nàng ra ngoài, lại gây thêm phiền toái. Thôi vậy, cứ để con bé ra ngoài, chịu chút vất vả rồi sẽ hiểu giá trị của danh dự đối với một nữ nhi. Đến khi quay về, sẽ biết gia đình vẫn bao dung với mình. Lão phu nhân có ý để cháu gái nếm chút khổ, dặn dò mấy câu rồi gật đầu, dù thế nào cũng không thể ở ngoài mãi được. Đến lễ Tết, ngày mùng 1, mùng 10, ngày 20 vẫn phải trở về. Đừng để xa cách với gia đình. Tân Diệu ngoan ngoãn đáp. Tất nhiên cháu sẽ thường xuyên về vấn an ngoại tổ mẫu. Lời đã hứa với Tiểu Liên rằng sẽ thay tiểu thư lấy lại tài sản. Nàng vẫn chưa làm được. Sao có thể đoạn tuyệt mọi mối quan hệ ngay lúc này? Không phải bị giam mình trong cái đầm lầy Phủ Thiếu Khanh này. Một tháng lại về vài lần để nắm tình hình, quả thật không thể thích hợp hơn. Trong viện của cháu, Phương Mama và Tiểu Liên sẽ theo hầu. Ngoài ra ta sẽ để Giáng Sương và Hàn Tuyết đi cùng để chăm sóc cháu. Còn hai bà tử kia sẽ ở lại giữ viện cho cháu. Ý cháu thế nào? Tất cả do ngoại tổ mẫu sắp xếp. Những chuyện nhỏ nhặt này, Tân Diệu không định tranh cãi với lão phu nhân. Về lại Vãn Thanh Cư, Tiểu Liên và Phương Mama liền vui vẻ thu xếp đồ đạc mang đến thư quán Thanh Tùng. Tân Diệu bước ra giữa sân, im lặng nhìn từng cành cây ngọn cỏ. Cái viện mà tiểu thư Khấu Thanh Thanh ở 4 năm nay, thực ra đã sớm mất đi đông gia thật sự của nó. Viện được bố trí một phòng chính giữa, hai phòng hai bên, Tiểu Liên cùng Giáng Sương thu dọn vật dụng. Phương Mama thì chỉ huy hai bà tử mở cửa phòng cất giữ, chuyển vào trong đó những đồ quý giá mà ít dùng. Tân Diệu đi đến cổng viện, thấy nha hoàn Hàn Tuyết ngồi thẫn thờ, đang lau nước mắt. Hàn Tuyết, Tân Diệu khẽ gọi. Hàn Tuyết giật mình quay lại, bối rối hành lễ, gọi, tiểu thư, sao lại khóc? Không, không có gì. Tân Diệu nghĩ một chút, đoán ra. Có phải không muốn ra ngoài? Hàn Tuyết vội vàng phủ nhận. Đừng vội phủ nhận. Nếu không muốn đi, ta sẽ xin lão phu nhân không cần nhiều người như vậy. Nhưng đã ra ngoài rồi, đến lúc hối hận muốn về lại sẽ phải mất nhiều lời. Vậy nên ngươi hãy suy nghĩ kỹ. Không cần sợ ta trách phạt. Nghe Tân Diệu nói thế, Hàn Tuyết không kìm được ngước nhìn nét mặt nàng. Thấy nàng không có vẻ tức giận, bèn lấy hết can đảm quỳ xuống. Nô tỳ có gia đình trong phủ, nô tỳ muốn ở lại. Cách chương.